Phiến tội, quyển 3, góc truyện audio.com. David mở lời, Sunny nói ngươi chỉ cần ngồi trước máy vi tính cũng có thể biết rõ rất nhiều chuyện đang diễn ra trong thành phố này. Xem ra có vẻ tin tức là thật. Mai nói, nghe này, ta có thể giúp ngươi hack tin tức nhưng ta sẽ không xuất hiện tại bất cứ nơi nào có khả năng xảy ra đấu súng. Cuộc giao hàng hôm nay do Tony và Joe xử lý. Có lẽ ngươi không biết bọn họ đều là những kẻ ưa dùng súng để giải quyết vấn đề. Còn ta thì lại không muốn tới gần loại người này trong bán kính 200 mét. David trả lời, chút nữa ngươi cứ ngồi trong xe, ta sẽ phụ trách giao thiệp ở bên ngoài. Việc của ngươi chính là dùng cái điện thoại di động hạng siêu đang giấu trong túi áo phải. Hừm, ta cũng không biết phải gọi thứ đó thế nào nữa. Nói tóm lại là ngươi phải dùng nó hack tất cả các thiết bị điện tử có trên người những kẻ xuất hiện. Còn nữa, nhớ giữ cho xe không bị tắt máy đấy. Sao ngươi biết? Mai kinh ngạc hỏi. David đáp, trong lúc ta ra hút thuốc, ngươi không những liên lạc với Sunny mà còn làm thêm một việc. Đó chính là xâm nhập vào điện thoại di động của ta. Thứ ngươi dùng hiển nhiên không phải là máy vi tính loại thường. Hacker cấp bậc như ngươi chắc chắn sẽ luôn mang theo người máy tính mini sử dụng phần mềm do tự mình viết và để lúc nào cũng có thể hack các thiết bị điện tử xung quanh, chuyện bình thường như mang ba con sói khi đi chơi với bạn gái vậy. Mai nhíu mày, ví dụ của ngươi cũng không hợp lý cho lắm nhưng tạm thời không nên đề cập tới chuyện này nữa. Đúng là khi ta dùng bộ điện thoại di động này. Cho dù hack bất cứ thiết bị điện tử dân dụng nào điện thoại di động phổ thông, cao, PVP, thậm chí là máy móc trong tay chân giả cũng không bị phát hiện. Có giao cho chuyên gia kiểm tra thì trong thời gian ngắn cũng không thể nhận ra. Vậy rốt cuộc ngươi đã phát hiện nó như thế nào? David lấy điện thoại di động ra khỏi túi, rồi ném cho Mai, có tích, điện thoại thẻ dùng một lần. Ngoài ra còn có một thiết bị kiểm tra tín hiệu tiếp nhận đơn giản. Tổng cộng thành phẩm 100 đô. Mai chợt hiểu, ngươi không mang theo điện thoại di động của mình khi đến gặp ta. Thay vào đó chỉ mang theo một chiếc máy cũ mới mua. Số điện thoại mới này không có ai biết nên chỉ cần thiết bị có phản ứng thì ngươi có thể biết. David tiếp lời. Chắc chắn ngươi đang giở trò. Ta nói đi hút thuốc. Thật ra cũng muốn thăm dò một chút. Có lẽ nếu ngươi không hack thì ta sẽ thất vọng. Mặt khác, qua cường độ biến hóa của tín hiệu khi di chuyển, ta đã tính được phạm vi tấn công tốt nhất của ngươi là từ 50 đến 200 mét. Còn nữa, ngươi nợ ta 100 đô đó. Ấn tượng về đối phương của Mai lập tức thay đổi chút ít. Xem ra lòng dạ của David còn thâm sâu hơn tưởng tượng của hắn nhiều lắm. Mai suy nghĩ một chút rồi nói. Được rồi, nói lại cho chắc nhé. Ta yên vị ở trong xe, phụ trách giải quyết điện thoại di động trên người bọn họ. Ngươi có thể có được tất cả thông tin, ghi chép của người gia đình Janovesi và đối tác. Nếu bọn họ không đổi SIM điện thoại thì sau này ngươi cũng có thể nghe lén và theo dõi họ bất kỳ lúc nào. Nhưng hãy nghe cho kỹ đây, ta vẫn muốn sống thêm mấy năm nữa nên chắc chắn sẽ không xuống xe. Một khi ngươi bị bọn chúng bắn chết bất ngờ hoặc đánh ngất rồi mang đi, ta sẽ lập tức rời khỏi đảo. David nhìn dáng vẻ khẩn trương Mai, nhếch môi cười, yên tâm, ta sẽ không làm loạn đâu. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì đèn giao thông chuyển sang màu đỏ. Một gã ăn xin bên đường nhanh chóng lại gần rồi dùng một khối bọt biển ướt sũng nước lau kính chắn gió chiếc xe của David. Đèn vàng vừa sáng lên. David bất thình lình giẫm mạnh chân ga, chiếc xe lập tức chồm lên, gã ăn xin không kịp né tránh bị hất tung lên nắp capo. Khi tốc độ xe lên đến 80 km/h, David lại giẫm phanh khiến gã ăn xin bay ngược ra ngoài. Trên đường liên tiếp vang lên tiếng xe phanh gấp và tiếng tài xế chửi bậy. Giao thông lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn, tất cả xảy ra quá nhanh. Đến khi Mai có phản ứng thì hắn lập tức chửi ầm lên. Đáng chết, ngươi đang làm cái quỷ gì vậy? Yên tâm, gã ăn xin không làm sao đâu. Hắn chỉ là bay ra ngoài theo quán tính và đau như ngã xe đạp mà thôi. David lái xe lao lên vỉa hè. Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu màn bỏ chạy sau khi gây tai nạn rồi. Gây tai nạn là ngươi. Ta muốn xuống xe, chiếc xe lao đi trên vỉa hè như chỗ không người. Người đi bộ thi nhau tung ra vô số tuyệt kỹ né tránh va chạm. Không ít cột đèn đường và trụ nước cứu hỏa gặp họa. Thả lỏng đi thằng bốn mắt. Ta biết rõ mình đang làm gì. Trong miệng David, Mai từ thằng nhóc biến thành thằng bốn mắt nhưng lúc này hắn cũng không có sức mà tính toán nữa. Dù gì thì tay lái đang nằm trong tay đối phương. Hắn chỉ có thể thắt chặt dây an toàn và nắm ghì lấy tay nắm trên cửa xe. Rồi chửi thật to, đồ điên, mau dừng xe lại, David bình tĩnh giải thích, một vụ hỗn loạn vừa phải có thể thu hút cảnh sát. Đây không phải là cướp ngân hàng nên bọn họ sẽ không tới quá nhanh nhưng va chạm giao thông cũng không phải việc nhỏ cho nên bọn họ cũng sẽ không tới quá. Chạm, địa điểm giao dịch ở công viên Northerly Island. Ngoại trừ bơi vào thì cũng chỉ có thể đi đường 1400 rồi rẽ vào đường E. Đầu tiên ta dùng phương pháp này để điều chỉnh cảnh sát trong thành phố. Nếu như ta và Tony có vấn đề, dẫn đến phát sinh đấu súng hoặc nổ bom thì cảnh sát có thể chạy tới hiện trường một cách nhanh nhất. Lúc này, xe đã trở về đường chính, nhờ đi tắt lên vỉa hè nên bọn họ đã thoát được khỏi vụ tắc đường. Mai trả lời, ta đã nói rồi, nếu như ngươi xung đột bạo lực với bọn họ, ta sẽ bỏ chạy ngay lập tức. Đúng vậy, hành động vừa rồi của ta cũng đã cân nhắc đến tình huống này. Khi ngươi có ý đồ bỏ lại ta mà một mình rời khỏi công viên thì hẳn là sẽ gặp phải một lượng lớn cảnh sát đổi tới. Đến lúc đó, họ sẽ nhìn thấy một chiếc xe vừa gây tai nạn khiến cho giao thông rối loạn không lâu trước đó đang chạy khỏi hiện trường một vụ đấu súng. À mà nói luôn, chiếc xe này là do ta trộm được. Khi ngươi bị bắt sẽ đồng thời sẽ phải đối mặt với không ít tội danh. Mai ngồi thừ người trên ghế. Ánh mắt đờ đẫn, ta nghĩ mình cần phải điều chỉnh lại ấn tượng về ngươi. Cùng lúc đó tính toán lại thù lao của lần phục vụ này. 15 phút sau, tại công viên Northerly Island, Tony là một gã béo. Vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt hung hãn, trong gia đình Genovese. Tuy hắn không phải là một sát thủ ưu tú nhưng về phương diện tàn nhẫn thì không thua bất kỳ kẻ nào. Con dâu là một tay mafia tóc muối tiêu. Chỉ là đã lăn lộn đến lúc này mà còn phải đi phụ trách loại công việc giao hàng thì chỉ có thể chứng tỏ dù hắn không đủ thông minh nhưng có thể sống. Cho tới hôm nay thì ngoại trừ mạng lớn, chắc chắn phải có một chút tài năng. Cả hai gã đều từng bị những vết thương chí mệnh khi đấu súng. Đương nhiên rồi, cái gọi là vết thương chí mệnh ở cuối thế kỷ 21 cũng không còn có nghĩa là sẽ mất mạng. Bởi thế, tay phải của Tony và chân trái của từ đó về sau có rất nhiều công năng mới. Ví dụ như bắn ra đạn, hoặc là cất giữ lựu đạn VV. Kỹ thuật cải tạo người từ lâu đã được sử dụng rộng rãi trong quân đội đế quốc và SL. Còn đám tối phạm cũng không cam chịu cảnh lạc hậu. Bọn họ dễ dàng thu được tin tức kỹ thuật về phương diện này từ chợ đen, nhân viên xuất ngũ, thậm chí là từ đám quan viên hủ hóa. Cho đến ngày nay, trình độ cải tạo như thế đã rất tầm thường đối với mafia nhưng năng lực chiến đấu của nó vẫn còn cách một khoảng khá lớn so với người cải tạo. Chân chính, lúc này, Tony cùng dâu đang đứng hút thuốc bên cạnh một chiếc xe tải. Trừ hai người bọn họ còn có một gã tài xế cùng bốn tên thủ hạ phụ trách vận chuyển đang đợi lệnh. Không bao lâu sau, một chiếc xe khác tiến tới. Bốn hoặc năm người bước ra xuống xe. Một người trong đó mang theo vali xách tay màu đen. Bên trong chứa đầy tiền mặt. À há, ông bạn già Tony, dạo này ngươi thế nào? Gã đàn ông trung niên phía nhận hàng nhiệt tình bắt chuyện. Tony vứt tàn thuốc trong miệng xuống đất. Next đi, tóm lại ta không thích đứng chờ. Vừa rồi ta đã thương lượng với dâu. Nếu như ngươi mà đến muộn thêm một chút nữa thì chúng ta sẽ quẳng ngươi xuống hồ cho cá ăn. Người nọ cười ha hà, ra vẻ cảm thấy câu nói đùa này cũng không tệ. Còn Tony và dâu thì cũng cố nặn ra một nụ cười trên mặt. Loại giao dịch này vốn không ai dám tin tưởng nhau. Không ai lại coi đối phương là bạn bè. Đôi lúc một giây trước có thể đang cười đùa, Một giây sau họ đã có thể dùng súng nói chuyện cũng không biết chừng. Hai bên kiểm tra hàng, đếm tiền, sau đó hai gã đại ca cùng đứng hút thuốc, làm nhảm vài lời vô dụng, còn đám lâu la bắt đầu chuyển hàng. Thật ra loại công việc này cũng không phức tạp, đem độc phẩm buôn lậu giấu trong các hộp sô-cô-la vận chuyển tới cho người khác. Đám người đó sẽ phụ trách gia công thứ bột trắng có độ tinh khiết cực cao thành đủ các loại thành phẩm chất lượng khác nhau, rồi phân phối tới những tiểu đầu mục phụ trách tiêu thụ. Sau cùng mới tới tay đám ma cô ngày ngày chiến đấu quên mình với cảnh sát. Đám ma cô này sẽ xuất hiện ở ven đường, cửa siêu thị, hộp đêm, trường đại học, hình thành nên một mạng lưới tiêu thụ rộng lớn. Trong lịch sử, chỉ có chiến tranh mới có thể khiến hoạt động đó gián đoạn đôi chút. Trong những giai đoạn này có sự tham gia của rất nhiều người có vẻ như không hề dính dáng đến mafia. Công việc của bọn họ cũng gần như giống hệt người bình thường. Tài xế phụ trách lái xe, phu khuân vác phụ trách bốc hàng, công nhân ở những nhà xưởng trong lòng đất phụ trách gia công xử lý. Nhân viên tiêu thụ tìm kiếm những con nghiện có thu nhập ổn định và khai thác mối hàng mới. Và mặc dù công việc của những công nhân đặc thù kiểu đó không hề thoải mái nhưng bọn họ có thu lao rất hợp lý. Cùng việc lúc nào cũng sẵn sàng đối mặt với án tù có thời hạn 10 năm trở lên. Tổng kết lại, việc làm ăn này chỉ có một điểm khác biệt duy nhất với những công ty buôn bán bình thường. Đó chính là bọn họ không thể đăng ký mở cửa hàng. Thế thôi, hai nhóm người chỉ tốn khoảng 10 phút là hoàn thành giao dịch lần này. Có thể nói là quen tay quen việc, chỉ thấy Tony cùng thủ lĩnh đối phương ôm nhau một cái. Bồi thêm vài câu kiểu như hợp tác vui vẻ, trong lúc hai bên chuẩn bị mỗi người đi một ngả thì việc ngoài ý muốn lại xảy ra đúng lúc đó. Một gã thanh niên khoảng 20 tuổi đi về phía bọn họ rồi hô. Hay, lão béo Tony, lúc này công viên đã gần đến giờ đóng cửa. Bốn bề vắng lặng, việc có người bỗng xuất hiện khiến cho hai bên lập tức trở nên căng thẳng. Mà cái gã đó vừa mở miệng đã phun ra biệt danh Tony không thích nghe nhất. Cái này chẳng khác nào đổ nước vào chảo dầu sôi. Thằng khốn, mày là ai? David cười trả lời, ta sao, ta chỉ là đi ngang qua. Thuận tiện thay Sunny gửi lời chào tới ngươi mà thôi. Nghe đến cái tên này, Tony như là bị chạm nọc, lập tức xông lên đấm ngã David xuống đất, sau đó ấn khuỷu tay trái vào xương quai xanh đối phương. Rồi rút găng tay màu đen bên tay phải ra, dùng bốn ngón tay chỉ vào mặt David, đây là tay phải kim loại, nó có thể biến đầu ngươi thành tổ ong chỉ cần 2 giây. Bây giờ ta hỏi cái gì? Ngươi hãy ngoan ngoãn trả lời thật chính xác. Vẻ mặt David vẫn rất nhẹ nhàng, giọng điệu thoải mái. Ok, Sunny phái ngươi tới đây làm gì? Hắn không phái ta tới. David trả lời, hắn chỉ là nói cho ta biết, Tony của gia đình Gianovese sẽ tiến hành một vụ giao hàng ở nơi đây. Vào giờ này, ta nghĩ hắn đang ám chỉ ta tới phá hỏng cuộc làm ăn của các ngươi mà thôi. Ha ha ha ha, Tony cười to, kết quả là một thằng ngu vác xác đến trước mặt chúng ta để được đầu thai sớm sao? Theo phản ứng của tên béo, có thể thấy hắn và Sunny nhất định từng có mâu thuẫn. Chỉ là giữa các thành viên mafia không thể vì thù riêng mà dễ dàng ra tay giết người hoặc là phá hoại việc buôn bán của gia tộc đối phương. Bởi vậy Sunny muốn lợi dụng người ngoài cuộc là ta đến giải quyết thay. Xem ra hắn vẫn rất không tin tưởng năng lực của ta và nghĩ rằng nếu như có thể lợi dụng ta trả thù tên béo này một lần cũng không tệ. Toàn bộ hậu quả cứ việc đẩy lên đầu kẻ còn chưa được tính là đối tác. Có hy sinh cũng không quan trọng, David hoàn toàn không thèm để ý đến sự đe dọa của đối phương mà thản nhiên tính toán trong lòng. Thật đúng là thứ rác rưởi làm người ta khó chịu. Không biết bố già gia đình lúc khê si có ngu xuẩn như thế hay không đây? Được rồi, xử lý công việc trước mắt rồi tính tiếp. Hắn đột nhiên nắm tay phải Tony, trong ánh mắt khiếp sợ của đối phương. David bẻ gãy khối kim loại thành 2 đoạn. Đám người nhận hàng thấy tình thế thay đổi. Lập tức nói, giờ thì tiền hàng đã thanh toán xong. Đây là chuyện riêng giữa các ngươi và gia đình lúc khê si nên chúng ta không muốn can thiệp. nói xong liền nhảy lên xe, nhanh chóng chạy mất, con dâu và đám tay chân đều rút súng, từ từ tới gần David. Các ngươi đã biết hễ súng nổ sẽ có phiền phức. David phủi bụi trên người, đứng lên, vậy phải nhìn xem thứ phiền phức đó và phiền phức do để ngươi sống cái nào nghiêm trọng hơn. Dâu gằn giọng nhằm cho đối phương hiểu mình không hề do dự bóp cò. Tony đã không dám đứng gần đối phương, hắn cẩn thận rút súng, bảo trì cự ly, rồi nói, lẽ nào ngươi cũng là người cải tạo sao? Cải tạo, ha ha, lẽ nào các ngươi cho rằng cái loại què tay cụt chân đem gắn mấy thứ máy móc linh tinh lên người thì đã được gọi là người cải tạo sao? Ha ha ha, David cười khinh thường, lão béo, ngươi cũng không thông minh hơn Sunny tí nào. Nếu ta đã dám đơn thương độc mã xuất hiện trước mặt những kẻ có vũ trang như ngươi thì đương nhiên là phải có chuẩn bị rồi. Hắn từ tốn nói, ta không có báo cảnh sát nhưng ta có biện pháp khiến rất nhiều cảnh sát lượn vòng ở một nơi không xa chỗ này. Nếu các ngươi nổ súng, ta nghĩ trước đó hãy suy nghĩ kỹ về đường lui. Dâu cất giọng khàn khàn, ta không biết lai lịch của ngươi là gì nhưng ngươi có thể nhìn thấy giao dịch của bọn ta đã kết thúc. Bây giờ ngươi còn muốn thế nào nữa? Giết Tony để lĩnh thưởng của Sunny sao? Bên phía bọn ta có thể có ưu thế tuyệt đối về nhân số. Ta khuyên ngươi hãy cân nhắc rõ ràng. David nhăn mặt, đương nhiên có việc cần làm. Trước khi tới đây ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Dù sao phản ứng của các ngươi vẫn nằm trong dữ liệu của ta nên chắc hẳn kế hoạch sẽ không thay đổi. Cách chương.